Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, SSS. Khi mọi người đắm chìm chuyện nào đó thời điểm, thời gian luôn là trôi qua rất nhanh, vội vã giữa, lại là 2 ngày đi qua, 2 ngày thời gian bên trong, Hát Quốc chi địa bên trên lại có rất nhiều người chơi hoàn thành nhiệm vụ lên cấp. Bước vào cấp 10, không chỉ như vậy, tại trong thời gian 2 ngày này, các nơi trên thế giới đều lần lượt thành lập rất nhiều tân thủ thôn. Hôm nay chiến thần bảng, thánh bảng cùng toàn cầu lãnh địa trên bảng xếp hạng, có thể nói là gió nổi mây vần. Càng ngày càng nhiều người chơi tên cùng lãnh địa tên nhảy cư trên đó. Không nói khác, chỉ một ma vực bên trong liền toát ra không ít cao thủ, kẻ tới sau cư bên trên, đem trước một chút có chút danh tiếng người chơi cho dồn xuống rồi bảng đẳng cấp. Bất quá, Vân Quý khu vực bảng đẳng cấp tiến lên 10 phần vị, mà lại bị lên cấp đi qua Lam Nguyệt đám người vững vàng chiếm cứ. Không người nào có thể lay động, thậm chí Hát Quốc bảng đẳng cấp cùng chiến thần bảng bên trên. Lam Nguyệt bọn hắn cũng là hùng cứ nhất vực, thấp nhất đều là top 20 bên trong, bị vô số người chơi kính ngưỡng hâm mộ. Hôm nay, chỗ ở của bọn hắn, thần ma tiểu đội, đã trở thành toàn bộ lãnh địa, toàn bộ Vân Quý khu vực, thậm chí là toàn bộ Hát Quốc người chơi trong lòng một cái truyền kỳ. So sánh với bọn hắn, Lý Đại Hổ cái này, tiền truyền kỳ, nhân vật, chính là dần dần bị đại chúng không để mắt đến. Chỉ có một ít biết được Lam Nguyệt, Bạch Vũ đám người và hắn có quan hệ người, mới có thể tình cờ nhắc đến tên của hắn. Ma vực, miền Nam, to lớn rừng rậm sơn cốc bên trong, một cái to lớn đen nhánh vết nứt bước ngang qua, giống như thâm uyên ác ma tuét miệng cười lạnh, tản ra khiến người sợ hãi tâm hàn khí tức. Giống dạng này, quái vật điểm nảy sinh mới, cho tới nay đều thuộc về nhân loại trong mắt cấm địa hàng ngũ. Coi như là bảng đẳng cấp cùng chiến thần bảng bên trên những cao thủ kia, cũng là nghe mà biến sắc, không dám tùy tiện tới gần. Vậy mà lúc này, một cái khách không mời mà đến, chính là xuất hiện ở nơi này. Đó là một người nam người, một người cao gần như 2 mét, người mặc một bộ khôi giáp màu đen, cường tráng được kinh người nam nhân. Lúc này, hắn đang ngăn ở đen nhánh vết nứt ra, không ngừng săn giết chưa bao giờ mà biết mà tiến vào địa cầu quái vật. Không sai, hắn chính là tại chặn cửa. Thường nhân trong mắt cường đại, thậm chí là kinh khủng cấp 9 tinh anh, cấp 10 thống lĩnh, ở trong tay của hắn lại giống từng con cấp 1 tiểu quái như bị dễ dàng nghiền ép, đánh bể, không còn sức đánh trả chút nào. Hơn nữa, tại nam nhân bên cạnh, còn có 100 con đen nhánh tỏa sáng, giống như mặc một bộ hợp kim màu đen khôi giáp quái vật, xếp thành hàng dài trận hình, đem đen nhánh vết nứt một khu vực lớn đều bao vây lại, không ngừng đánh chết quái vật. Nếu là có người ở đây, nhất định sẽ bị trước mắt đây hết thảy rung động. Thường nhân tránh chi e sợ cho không kịp, cấm địa tại nam nhân cùng 100 con quái vật chặn cửa phía dưới, cư nhiên xuất hiện nhất định không đương kỳ. Quái vật xuất hiện tốc độ, thậm chí một lần không đuổi kịp bọn hắn săn giết tốc độ. Khó tin, nhưng lại chân thực phát sinh. Người đàn ông này không phải là của người khác, đúng là dần dần bị mọi người quên lãng trước nhân vật truyền kỳ. Lý Đại Hổ cùng Lam Nguyệt đám người sau khi tách ra, hắn liền một mực ở chỗ này săn giết quái vật, ngoại trừ tình cờ dừng lại nghỉ ngơi một chút ra, cơ hồ không có lãng phí một chút thời gian. Rốt cuộc, sắp đến, đem một con cấp 9 tinh anh, vùng núi giác tích, đánh chết. Cảm thụ được không ngừng cường hóa thân thể, Lý Đại Hổ tinh quang trong mắt lóe lên, có chút vẻ kích động. 2 ngày cơ hồ không ngủ không nghỉ săn giết, hắn rốt cục thì tích lũy thật nhiều kinh nghiệm. đem chính mình cái kia xưng tụng kinh khủng, kinh nghiệm cho chiếu khắp nơi. Quen thuộc cường hóa năng lượng dần dần tản đi, Lý Đại Hổ đầu bên trong, rốt cuộc vang lên hắn mong đợi đã lâu, âm thanh thiên nhiên tiếng. Người đã thỏa mãn nhiệm vụ lên cấp yêu cầu, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Sau 5 phút, nhiệm vụ lên cấp mở ra. Chuyện gì xảy ra? Này nêu lên, thật giống như không đúng lắm. Vốn là tràn ngập mong đợi Lý Đại Hổ, nghe được trong đầu nêu lên sau đó, sắc mặt chính là biến đổi. Dựa theo Lam Nguyệt bọn hắn báo cho biết tin tức, tại lên tới cấp 9 cực hạn sau đó, được nhắc nhở hẳn là nêu lên hắn thỏa mãn lên cấp nhu cầu. Sau đó sẽ để cho hắn tự đi lựa chọn tương ứng khó khăn nhiệm vụ lên cấp. Sau khi hoàn thành, liền có thể lên cấp. Người chơi có thể ngay lập tức lựa chọn nhiệm vụ, cũng có thể chuẩn bị sẵn sàng sau đó mới tiến hành nhiệm vụ lên cấp. Nhưng là bây giờ, cái kia âm thanh thanh âm cư nhiên không có cho hắn lựa chọn không gian. Thậm chí là thời gian chuẩn bị cũng không có. Trực tiếp tới cái, sau 5 phút mở ra nhiệm vụ lên cấp. Cái tình huống này, quá quỷ dị, quá ngoài ý muốn. Lý Đại Hổ trong lúc nhất thời có chút sững sờ, bất quá rất nhanh, hắn vẫn là phản ứng lại, vẫy tay gọi lại rồi, phi long số 1, ngồi nó nhanh chóng đi tới mình trước đợi qua một cái an toàn đất bí mật. Ngay tại hắn mới vừa đứng vững, còn chưa kịp giao phó lúc nào, một cổ lực lượng cường đại liền bao phủ tại trên người của hắn. Một đạo phù hợp không gian vết nứt xuất hiện, đem hút vào. Mà hắn một đám ma hồn triệu hoán thú, lại không có giống những thứ khác triệu hoán sư sủng vật kia như cùng hắn cùng nhau bị hút đi. Vẫn như cũ ngừng ở nguyên địa, Lý Đại Hổ còn chưa hiểu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ý thức liền lâm vào một trận hắc ám bên trong, một đạo đến chậm tiếng nhắc nhở vang vọng ở trong đầu hắn. Đáng tiếc, hắn lại không có thể nghe đến. SSS nhiệm vụ lên cấp mở ra. Không biết chi địa. A, Lý Đại Hổ có chút mơ hồ mở mắt ra. Ánh mắt bên trong còn mang theo say rượu mới tỉnh như mê võng. Một khắc kế tiếp, trong mắt của hắn mê mang diệt hết. Một cái lý ngư đả đĩnh từ dưới đất đứng lên. Ánh mắt sắc bén quét nhìn bốn phía. Đợi đến không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào sau đó. Khẩn trương thần kinh mới thư giãn xuống, hắn lúc này mới cẩn thận quan sát chỗ ở mình mảnh thiên địa này. Nơi này là một cái to lớn hoang dã, trên đất dáng dấp đầu gối cao cỏ dài, thỉnh thoảng có gió nhẹ thổi lất phất, mang tới một trận không nói được quỷ dị khí tức, có chút gay mũi, mang theo mùi máu tanh, bầu trời, đám mây, mặt đất, cỏ dài, hết thảy tất cả. Đều là màu đen nhạt, đám mây giống như là lau mực đậm một dạng, âm trầm vô cùng, chỉ có loạt thoáng tia sáng xuyên thấu qua khoảng cách rơi xuống. Cỏ dài, hoa mộc, đều là màu đen nhạt, không có bất kỳ sinh cơ khí tức, nhưng lại quỷ dị sinh trường. Lý Đại Hổ đứng chi địa về phía tây, một tòa ngọn núi to lớn cao vút, hơn nửa đoạn bên trên đều cắm vào vân tiêu. Không thấy rõ cụ thể cao bao nhiêu, chỉ là dưới tầng mây bộ phận, liền chừng mấy vạn trượng, vô cùng hùng vĩ. Phía nam, một con sông mãnh liệt, nước sông sôi trào giữa, màu đen đợt sóng kích lên cao vạn trượng. Cho dù khoảng cách hết sức rất xa, Lý Đại Hổ vẫn như cũ có thể rõ ràng nghe được đợt sóng đánh ra đưa tới nổ thật to. Phía bắc là một phiến vô ngần màu đen sa mạc, một vòng viêm dương màu đen đang nhẹ nhàng trôi nổi chân trời. Coi trọng bình thường không có gì lạ, nhưng lại khiến người cảm thấy một cổ từ đáy lòng bốc lên dùng mình. Tựa hồ nhìn nhiều, liền sẽ khai ra tai vạ bất ngờ. Phía đông, một phiến to lớn rừng rậm đứng sừng sững, đen bóng đại thụ che trời khắp nơi, vô biên vô tận. Căn bản không thấy được đâu. Bốn phương tám hướng, giống như tứ phương thế giới độc lập, với nhau liên tiếp, lại phân chia phân minh. Nhưng là, nhưng đều có đến một cái giống nhau đặc điểm đen. Không phải đen nhánh đen, mà là âm trầm, sợ hãi, tử vong, tầng tầng tâm tình tiêu cực tô lên đi ra ngoài đen. Khiến người liếc mắt nhìn, liền có loại ngưng mắt nhìn tử vong thâm uyên ảo giác. Tứ phương bất đồng thiên địa, đem Lý Đại Hổ chỗ ở phía này bình nguyên vây ở trong đó. Tựa như thủ hộ, vừa tựa như giám thị giam giữ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.